Thật tốt khi gặp được người. Chương 7, sư đồ bọn ta xuống núi. Góc truyện audio.com. Chấm, bốn người bọn họ đi dạo hết khu phố này tới khu khác. Đến khi bầu trời chuyển màu đỏ thẫm mới chịu trở về. Trên đường về y cứ thẫn thờ nhớ lại kiếp trước mà tính toán. Khoảng thời gian này có lẽ sắp đến lúc nhận nhiệm vụ xuống núi trừ yêu do hoàng đế ban cho sư đồ bọn họ. Tiếp đến lại là trận thiên liệt lần đó sắp giáng xuống. Ice, y cực kỳ khó chịu mà hơi lắc nhẹ đầu. Nhất định phải khắc chế nó. Nhất định phải nhanh suy cách không thể chậm trễ. Dần dà bầu trời bị một bao đen bao trời lấy cả không gian tĩnh mịch. Y lúc này cứ như người mất hồn. Trở về tới môn phái cũng không hề hay biết mà cứ tiếp tục đi. Vào khắc này, hai người Tiêu Lan đã cùng nhau trở về trúc xá dành cho môn phái mà nghỉ ngơi. Hạ Vũ cứ thấy mình chết cứ vô hồn mà theo thói quen mà đi về hướng phòng mình. Nhưng y không dừng lại mà tiếp tục đi. Hắn lo lắng chạy theo nắm tay y lại nói. Sư tôn, sư tôn, sư tôn. Hắn dường như hơi lớn tiếng mà gọi. Y giật mình. À, hở, ngươi gọi ta. Y giật mình thoáng khỏi suy nghĩ mà trở về với thực tế. Y theo bản năng mà quay qua nhìn người vừa gọi mình. Vừa quay ra liền đối mặt với y là gương mặt yêu nghiệt lại còn mang theo chút lo lắng mà nhìn y, tròng mắt đen láy sâu thẳm nhìn y chằm chằm. Trần Minh Chiết vội đẩy hắn ra. Ngươi gọi ta có chuyện gì? Y lấy quạt che mặt mình lại chừa ra đôi mắt sói lạnh kia để che giấu đi sự xấu hổ của mình. May mắn là giọng y vẫn trầm ổn nên hắn không phát hiện ra y có gì khác biệt. Hắn cười hì hì nói. Sư tôn, phòng người, ở đây mà, hắn vừa nói vừa chỉ ngón tay về phía phòng của y. Y lúc này hơi ngớ ra mà nhìn hắn, mặt đối mặt, Hạ Vũ thấy y nhìn hắn như thế. Bất giác đưa tay sờ mặt mình, ngươi làm gì thế, y thấy hắn cứ sờ mặt mãi. Nhíu nhẹ mày kiếm mà hỏi hắn, ta thấy sư tôn của nhìn ta như thế nên ta nghĩ là mặt ta dính gì đó. Hắn buông tay xuống, cười hì hì, mặt ngươi không có dính gì cả. À, vậy sao người lại nhìn ta? Chấm, hắn hai mắt sáng lên mà nói. Ta, y lúc này không biết nói như nào cho phải. Hai thính tai đỏ lên nhưng có lẽ vì trời tối nên không phát hiện. Hay là, ta đẹp trai quá nên sư tôn chết mê với sắc đẹp của ta luôn. Hắn đắc y sờ sờ mặt mình mà trêu y, hai mắt y mở to. Ngươi, đúng là hồ ngôn loạn ngữ. Y phất tay bỏ đi vào phòng. Y đứng trước cửa nghe tiếng hắn gọi ấy sư tôn. Còn chuyện gì nữa? Trần Minh Chiết xoay đầu nhìn hắn. Không có gì, ta muốn chúc sư tôn ngủ ngon. Ngươi cũng mau về cung đi chớ để sư huynh và sư tẩu lo. Y mở cửa bước vào trong phòng. Y đóng cửa phòng liền đứng dựa vào cửa phòng rất lâu. Y thật sự rất lo lắng về trận thiên liệt kia. Y nhất định bằng mọi giá phải ngăn cản nó. Cho dù bỏ cả tính mạng cũng phải bảo vệ học bình an. Nếu làm thế mà có thể khiến hắn không hận y giống kiếp trước. Y chết cũng không hối tiếc. Bên ngoài này, trong màn đêm cô đơn tĩnh mịch. Hắn đứng nhìn cửa phòng y thật lâu. Chung quy hắn cũng rất muốn bảo vệ mọi người. Bảo vệ cả y, hắn biết thời gian không còn nhiều nữa. Hắn phải làm mọi cách để ngăn cản nó. Hắn dựa vào thân trúc trước phòng y mặt ngược nhìn bầu trời rộng lớn xa xăm kia. Ta phải làm sao đây? Minh Chiết, hắn thì thầm nói. Âm thanh rất nhỏ. Tựa hồ như bất lực lại mang theo chút nghẹn ngào mà gọi tên y, nghe lại giống như cực kỳ mệt mỏi. Hắn đứng đó thật lâu, thấy đã quá khó khuya hắn sợ cha mẹ sẽ lo lắng. Đành luyến tiếc nhìn cửa phòng y thêm một lúc nữa liền rời khỏi mà trở về hoàng cung. Trong này Minh Chiết đã tắm rửa thay y phục xong xuôi. Y nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh kiếp trước. Sư huynh, sư tẩu phản phệ mà ngã từ trên cao xuống rồi chết. Hạ Tiêu vì muốn nhanh chóng giúp y phong ấn Thiên Liệt cũng tự bạo mà chết. Hạ Trình Thiên quỳ trước ba cái xác lạnh mà khóc không thành tiếng. Tuyết Lan nghẹn ngào ngồi cạnh bên xác của Hạ Tiêu, nàng ôm chàng vào lòng nức nở mà khóc. Y biết nàng thích Hạ Tiêu mà Hạ Tiêu cũng rất thích nàng. Cả hai chưa kịp đến với nhau mà lại phải ở trong tình cảnh kẻ còn người mất như thế này. Y có phải quá nhẫn tâm rồi không? Y chứng kiến tất cả nhưng không thể làm gì. Hoàn toàn bất lực, trước mắt y là vũng máu đỏ chói chảy lênh láng. Một người ôm thân xác người mình yêu. Một người quỳ trước xác cha mẹ. Kẻ còn lại chỉ đành bất lực đứng nhìn sự việc diễn ra không thể làm gì. Nếu lúc đó y đi một mình, nếu lúc đó linh hạch y còn nguyên vẹn, chung quy mọi thứ vẫn có thể cứu vãn. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Y nằm đó mãi nhớ lại cảnh tượng đau lòng không thể nào quên đi đó. Y tự nhủ ông trời cho y cơ hội trọng sinh, y nhất định phải bảo vệ học Chu Toàn. Bất cứ phải trả giá như thế nào, kể cả chết y cũng nguyện. Lúc này trước phòng y có tiếng gọi kéo y về thực tại. Trần Tông Chủ, bệ hạ sai Hàn Anh đến nói với người một chuyện. Cửa phòng y mở ra. Y mặc một bộ trung y mà đứng chấp một tay ra sau lưng nói. Có chuyện gì? Trần Minh chết mặt không biểu tình hỏi cậu. Bệ hạ bảo là dưới núi có yêu ma quấy phá. Chẳng may Lương Tông Chủ vừa đi đến Trấn Vương Phủ có việc. Nên sự việc lần này muốn giao cho bên Trần Tông Chủ đảm trách. Hàn Anh cung kính nói. Được, ngươi về đi. Vâng, hắn quay người trở về Hoàng Cung. Y đóng cửa lại, bước lại lên giường. Cố gắng ngủ để mai còn có thể thức sớm. Nếu y ngủ muộn đám nhóc đó lại làm ầm lên mất. Y lăn lộn một hồi liền mở to mắt. Thật sự không ngủ được. Không còn cách nào khác đành lấy trong túi càn khôn ra lọ thuốc nhủ. Y uống một viên rồi nằm xuống. Được một lúc cơn buồn ngủ ập tới, y cứ thế mà chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày hôm sau, mặt trời vừa lên, y mơ màng từ từ mở mắt ra. Trời sáng rồi ư? Y bước xuống giường vươn vai. Ưỡn ngực vài cái rồi dọn dẹp lại phòng một chút. Y đi đến bên tủ đồ lấy ra một bộ quần áo rồi đi tắm rửa. Y chỉnh sửa quần áo và đầu tóc một chút rồi mở cửa bước ra ngoài. Không quên cầm theo quạt mà chắp hai tay ra sau lưng bước ra ngoài. Y đóng cửa phòng rồi đến tông đường. Y nghĩ có lẽ bọn nhóc ở đó. Thanh Thiên Long, y đoán không sai. Bọn chúng đứng trước tông đường của y, thấy y đến Tuyết Lan vẫy tay gọi lớn. Sư tôn, bọn ta ở đây. Y bước lại chỗ bọn họ. Hôm nay Trần Minh chiết một bộ bạch y cổ cao, bên hông đeo một miếng ngọc bội màu xanh nhạt. Y khoác thêm áo khoác màu xanh còn thêu hoa văn hình cây trúc. Y nhìn trông thật nghiêm trang. Rất đẹp à, hắn nhìn chằm chằm y nãy giờ không chớp mắt. Đúng là mỹ nhân mà. Chúng ta mau đi thôi. Sư tôn cùng nhau xuống phố kiếm chút gì ăn rồi soát phát. Hạ Tiêu lên tiếng. Đi thôi. Y cầm phiến quạt, quạt quạt trước ngực nói rồi quay lưng đi. Đám người kia lẽo đẽo theo sau y, trên đường đi xuống phố luyên thuyên tám chuyện. Vốn dĩ y rất kiệm lời nhưng nhớ lại chuyện xảy ra kiếp trước. Y cảm thấy thời khắc tốt đẹp này phải nên nắm bắt lấy nó. Vì thế y cũng luyên thuyên theo đám nhóc đó. Vừa xuống phố hắn liền kéo tay áo y nói. Sư tôn, chúng ta đi ăn mì đi được không? Đúng đó sư tôn, chúng ta đi ăn mì đi. Mấy ngày nay ta và Hạ Ca định đi mà không thể đi được. Nàng hai mắt sáng lên nói. Tùy các ngươi. Vậy chúng ta mau đi thôi. Hạ Tiêu cười nói. Y nhẹ mỉm cười. Khoảnh khắc này quá đẹp. Y rất muốn dừng nó lại mãi để mọi thứ luôn hạnh phúc. Vui vẻ như này. Nhưng người ta thường nói mộng quá đẹp thường không phải thật nên y cũng không dám mơ mộng nhiều. Chỉ có thể làm hết năng lực của bản thân mà giữ gìn nó thôi. Cách chương.